Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, oanh sát Đài Vinh Hiên. Scarlet giết đi ra, lấy sức một mình đem nam tử cầm khoát đao bọn người là cản lại. Thậm chí, nàng còn không có vận dụng thể chất đặc thù. Chỉ từ điểm ấy tôi nói, nàng thật sự là bất thế kỳ tài. Hoàn toàn không thua bởi Thu Văn Khê, nàng này cũng không có thể chất đặc thù. Lại là đứng ngạo nghễ tại trong ngũ đại vương giả. Có thể thấy được nó yêu nghiệt chỗ. Trên thực tế, Diệp Vân tại không có thể chất đặc thù trước đó chiến lực cũng là mạnh đến mức nghịch thiên. Hiện tại dù là không sử dụng thiên kiếp lôi thể, hắn cũng giống vậy rất mạnh rất mạnh. Có thể thấy được. Thể chất đặc thù đối với thiên tài tới nói, chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Hiện tại chỉ có một người đang xem kịch, Văn Siêu, hắn sẽ ra tay sao? Đương nhiên sẽ không, hắn đã không biết giúp đỡ Đài Vinh Hiên đối với nhằm vào Diệp Vân. Nhưng là, đồng dạng sẽ không giúp đỡ Diệp Vân đi đối phó Đài Vinh Hiên. Dù sao, Thiên Đạo Tông thế nhưng là mạnh hơn Thiên Ma Tông tồn tại. Trên đời này ai dám đắc tội, cũng chỉ có Scarlet loại tồn tại tùy hứng lại địa vị tôn sùng này. Đài Vinh Hiên không khỏi đem chân mày cau lại, hắn độc mặt Diệp Vân mà nói, chẳng những chiếm không được thượng phong, thậm chí còn ở vào yếu thế địa vị, đánh lâu mà nói, hắn tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn thúc đẩy lấy đầu óc. Lại là nghĩ không ra cái gì đối sách tới. Dù là hắn là một ngọn núi thủ tịch đệ tử, nhưng là nơi đây không có khả năng cho phép linh ngã cảnh cường giả tiến vào. Chính là cùng cấp bậc bảo vật cũng vô pháp mang vào, cái này nguyên bản không có gì. Đối với hắn ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì hắn chính là linh ngã cảnh phía dưới người mạnh nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thật gặp gỡ đại phiền toái, để hắn không có một tia lật bàn cơ hội. Rút lui, hắn lớn tiếng nói. Hiện tại, hắn thực sự không quản được nam tử cầm khoát đao mấy cái. Nhưng là, chỉ cần hắn đem Diệp Vân dẫn đi. Như vậy, Scarlet dám giết Thiên Đạo Tông đệ tử sao? Không dám, công nhiên giết người mà nói. Vậy tương đương là hướng Thiên Đạo Tông khởi xướng khiêu chiến. Trên đời này, không ai, một cái thế lực dám làm như vậy. Ngoại trừ Thiên Ma Tông, hưu, thân hình hắn bắn lên. Trong nháy mắt đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Không còn ham chiến, Diệp Vân cười lạnh. Lần thứ nhất không giết được ngươi không có cách nào. Có thể ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Vậy không giết ngươi giết ai? Lôi quang độn triển khai, cao tới 28 trọng lôi năng thôi động Diệp Vân, để tốc độ của hắn tăng lên tới để thiên hải cảnh chỉ có thể trố mắt tình trạng. Dù là Đài Vinh Hiên dạng này một ngọn núi thủ tịch, hắn cũng không sánh bằng. Oanh, Diệp Vân mang theo vô biên lôi đình đã là giết tới, Đài Vinh Hiên không có cách nào, chỉ có thể cản. Oanh, oanh, oanh, hai người đối bính, nhưng là, nhiều ngày như vậy đi qua, Diệp Vân thể thuật, tinh lực đều là tăng lên rất nhiều, thậm chí, để cho mình thân thể càng thêm tiếp cận với hoàn toàn đến lôi đình hóa. Cái này khiến hắn dẫn động lôi năng tốc độ càng nhanh, càng dùng ít sức, cho nên, chỉ là mấy lần đối bính đằng sau. Đài Vinh Hiên thân thể giống như bạch ngân kia đã bắt đầu chảy xuống chất lỏng màu bạc. Năng lượng hóa đằng sau, hắn sẽ không đổ máu. Nhưng là, những chất lỏng màu bạc này chính là hắn máu, thịt, xương. Chỉ cần hắn lùi lại xuất hiện ở trạng thái, liền sẽ vết thương chồng chất. Tại năng lượng hóa trạng thái, hắn gần như vô địch. Nhưng là, gặp được đồng dạng đại thành thánh thể. Thần thể, vậy một dạng có thể uy hiếp được sinh tử của hắn. Đài Vinh Hiên không ngừng mà lui, mà Diệp Vân thì là từng bước ép sát. Hắn hiện tại, một đối một đều có thể hoàn toàn áp chế ngũ đại vương giả cấp bậc thiên tài. Văn Siêu thấy là trợn mắt hốc mồm. Cái này Thiên Ma Tông thánh tử thật muốn nghịch thiên. Cái thứ hai Biên Đạo Lâm sao? Hơn trăm năm trước, Biên Đạo Lâm hoành không xuất thế, cũng là quét ngang thiên hạ, cùng giai không người có thể địch. Mặc cho ngươi cái gì thiên tài, cùng Biên Đạo Lâm sinh ở một thời đại chính là loại bi ai, sẽ chỉ bị so đến nhỏ bé như kiến. Hiện tại Diệp Vân cũng có được dạng này tình thế, hắn không khỏi cười khổ, chính mình cũng phải như hơn trăm năm trước thiên tài một dạng. Sinh hoạt tại Diệp Vân dưới bóng ma sao? Còn tốt, hắn cùng Diệp Vân quan hệ không tệ. Hắn lộ ra dáng tươi cười, có chút vui mừng, lại tràn đầy đắng chát. Giống hắn thiên tài như vậy, chịu ở dưới người sao? Nhưng bây giờ, hắn dù không cam lòng đến đâu không phục cũng vô dụng. Diệp Vân quật khởi, tựa hồ đã không thể đỡ. Đài Vinh Hiên gầm thét, lại bị Diệp Vân lôi đình oanh kích, để toàn thân đều là chảy xuôi xuống tới chất lỏng màu bạc về sau. Hắn cũng không dám có chút nào may mắn. Chạy, không tiếc hết thảy chạy. Hắn không tiếp tục để ý Diệp Vân công kích, mà là đem tất cả lực lượng đều là đặt ở trên chạy trốn. Bành, bành, bành, Diệp Vân công kích từng đạo đánh vào trên người hắn. Nhưng Đài Vinh Hiên hoàn toàn lấy thân thể miễn cưỡng ăn. Trên thân lưu lại rất nhiều miệng vết thương. Chất lỏng màu bạc một đường cuồng vầy. Hắn lại không quan tâm. Chỉ biết là phi nước đại. Diệp Vân hừ một tiếng. Coi là dạng này liền có thể trốn được sao? Tay phải hắn chấn động. Năng lượng lôi đình ngưng tụ. Hóa thành một thanh trường mâu màu trắng. Đây cũng không phải là phổ thông điện mâu. Chẳng những do cao tới tầng 28 lôi năng tạo thành, thậm chí Diệp Vân còn đem chi chia tách gây dựng lại. Phốp, một mâu đâm ở trên thân Đài Vinh Hiên, nhưng lúng túng là điện mâu lập tức vỡ nát, một chút uy lực cũng không có. Đài Vinh Hiên đều là quay đầu nhìn Diệp Vân một chút, là một kích này uy lực làm chấn kinh. Quá yếu a, theo lý Diệp Vân oanh ra một cái vô dụng công kích, tương đương với đang cho hắn chế tạo cơ hội. Lúc này phản công mà nói, Diệp Vân vừa lúc là lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh. Nhưng là Đài Vinh Hiên thật sâu tin tưởng đây là một cái bẫy. Diệp Vân làm sao có thể đột nhiên lộ ra lớn như vậy sơ hở? Hắn căn bản không có cho Diệp Vân chế tạo áp lực tốt a, cho nên hắn hiện tại xuất thủ, liền chúng phải Diệp Vân cái bẫy. Hắn cười lạnh, quay đầu, không chút do dự tiếp tục chạy trốn. Diệp Vân không khỏi bật cười. Hiện tại Đài Vinh Hiên đâu còn có một tia thiên tài hào khí. Đổi lại là hắn, cho dù là bị linh ngã cảnh truy sát, nhưng bắt được một tia cơ hội mà nói, hắn hay là sẽ không chút do dự theo đuổi thắng lợi. Hắn cười nhạt một tiếng, lần nữa dẫn động tầng 28 lôi năng, sau đó chia tách, gây dựng lại. Tốc độ của hắn là bực nào nhanh chóng, lập tức lại đuổi kịp Đài Vinh Hiên. Một mâu đâm ra, chi, lôi quang tóe tránh, một màn kinh khủng xuất hiện. Điện mâu đúng là xinh xinh đâm xuyên qua Đài Vinh Hiên thân thể. Dù là năng lượng hóa thì như thế nào? Đài Vinh Hiên phát ra tiếng kêu thảm, tứ chi đều là xuất hiện mãnh liệt run rẩy. Phốp, điện mâu từ vai phải của hắn chỗ đâm nghiêng đi ra, đem hắn cả người đều là trống lên. Càng kinh khủng chính là cái gì? Điện mâu còn tải không ngừng mà hòa tan lấy Đài Vinh Hiên thân thể. Chất lỏng màu bạc không ngừng ba ba ba rơi xuống. Văn Siêu thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ý nghĩ của hắn cùng Đài Vinh Hiên không sai biệt lắm. Đó chính là dù là ta đánh không lại ngươi, vậy muốn chạy trốn còn không đơn giản sao? Ta ngũ đại vương giả xưng hào là giả sao? Nhưng là, nhìn thấy Diệp Vân như đổ gà giết chó đồng dạng đối với giày xéo Đài Vinh Hiên, Văn Siêu không thể không uốn nắn ý nghĩ của mình. Có ít người cường đại, thuộc về hắn ngay cả tưởng tượng đều là vô năng. Diệp Vân tiện tay hất lên, đồng, đài Vinh Hiên liền bị hắn đập xuống đất. Một trận ngân quang chớp động, đài Vinh Hiên đã vô lực lại duy trì thể chất đặc thù. Hóa thành bình thường hình thái, trên thân hiện đầy vết thương, mà trên lồng ngực lại có một cái đẫm máu động. Dù là năng lượng hóa thì như thế nào, một kích này y nguyên đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Đài Vinh Hiên không ngừng mà ho ra máu. Hắn nhìn xem Diệp Vân, trên mặt có rõ ràng suy yếu chi sắc, nhưng là trong hai mắt lại là tràn đầy hận ý. Diệp Vân, ngươi bây giờ cứ việc đắc ý, nhưng chỉ cần ra bí cảnh, bản tông cường giả đều là sẽ ra tay đưa ngươi đánh giết. Thiên tài như vậy, Thiên Đạo Tông nếu là mặc cho trưởng thành mà nói, vậy thì thật là sẽ ăn ngủ không yên. Hắn khó thoát một kiếp, nhưng là còn có nam tử cầm khoát đao 10 người, bọn hắn đều là sẽ đem Diệp Vân tin tức mang đi ra ngoài. Tuyệt đối, tuyệt đối phải đánh giết tên yêu nghiệt này, không tiếc đại giới, dù là Lôi Vương Thần Đình biện hộ cho cũng vô dụng. Họa lớn trong lòng, Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Nếu như Đài Vinh Hiên biết hắn còn có vạn cổ chung mà nói, vậy liền sẽ không tự tin như vậy tràn đầy a. Một ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Diệp Vân oanh ra một quyền, đem Đài Vinh Hiên giải quyết triệt để. Lục soát một chút thân, Đài Vinh Hiên mang theo đại lượng tinh thạch, cái này tự nhiên tác thành cho hắn. Sau đó, Diệp Vân hướng về Văn Siêu nhìn lại. Hiện tại Văn Siêu lại không một tia ngạo khí. Diệp Vân cường đại, thậm chí có thể giết chết hắn. Diệp huynh, Thiên Ma Tông muốn quật khởi a. Hắn cảm khái nói, bất quá, người xác thực phải suy nghĩ một chút. Làm sao vượt qua trước mắt một kiếp này, tiến bí cảnh tầm bảo. Một nước này thật sự là quá mạo hiểm. Diệp Vân cười một tiếng, Văn huynh không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Hắn đi trở về, chỉ gặp Scarlett cũng chính đi tới, một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng. Chỉ có ngần ấy thời gian, nàng không có khả năng đem nam tử cầm khoát đao toàn bộ giết chết. Cho nên, nàng chỉ là ngăn cản những người này đi trợ giúp Đài Vinh Hiên. Chỉ cần nam tử cầm khoát đao bọn người ngoan ngoãn rút đi, nàng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Diệp Vân không có ý trách cứ, đây vốn chính là chuyện của hắn. Thiên Đạo Tông, tìm được vạn cổ chung rồi nói sau. Sau này còn gặp lại. Diệp Vân cùng Văn Siêu tạm biệt. Hắn cùng Scarlett rời đi, tiếp tục tìm kiếm lấy chân vương chi huyết. Chỉ cần một giọt, không, dù là chỉ là một chút xíu đều được. Diệp Vân liền có thể đem thân thể hoàn toàn đến năng lượng hóa. Thế nhưng là, vận khí của bọn hắn phảng phất sử dụng hết. Sau đó, hai người hay là đạt được không ít linh dược. Nhưng là, chân vương chi huyết lại là khiếm phụng. Hơn 10 ngày xuống tới, Diệp Vân phát hiện chính mình lại gặp cảnh giới bình chướng. Địa cung cảnh viên mãn. Thật sự là nhanh a. Không có cách, trong bí cảnh này khắp nơi là linh dược cấp cao, đối với nâng lên tu vi tăng lên quá có trợ giúp. Trùng kích thiên hải cảnh sao? Đương nhiên không được, Diệp Vân muốn mở cái thứ 5 nhân thể bí cảnh. Hiện tại, hắn một bên là mở bí cảnh mới làm lấy chuẩn bị. Một phương diện khác, hắn thì là đem tất cả tài nguyên đều là đặt ở tu luyện thể thuật. Hắn sợ, vạn nhất đến cuối cùng cũng không có lần nữa đến chân vương chi huyết đâu. Như vậy, hắn liền muốn nghĩ biện pháp lần tiếp theo độ thiên kiếp thời điểm. Lần nữa hấp thu thiên kiếp chi lực, đem thể chất của mình hoàn thiện. Hắn sợ còn cần cao hơn thể phách mới có thể duy trì. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng đem nhân thể đạo thứ tư cực hạn đánh vỡ. Thể thuật tu luyện bị chậm hơn nhiều. Diệp Vân hiện tại có được bao nhiêu thiên tài địa bảo? Thật sự là nhiều. để hắn đều có một loại không thể tin được cảm giác. Thế nhưng là, hiện tại cũng không cần đi tăng lên tinh lực tu vi. Nhưng hắn tại trên thể thuật tiến cảnh lại vẫn là 10 phần chậm chạp. Cứ theo đà này, đoán chừng lại có thời gian 1 tháng. Hắn đều không nhất định có thể chạm đến đệ tứ cực hạn. Diệp Vân cùng Scarlet không ngừng mà xâm nhập bí cảnh này. Lại đi hơn 20 ngày về sau, tiền phương của bọn hắn xuất hiện một tòa hồ. Hồ này to đến kinh người, nhưng kinh người là trong hồ có một tòa đại đảo, chiếm cứ cái hồ này khả năng hơn 9 thành diện tích. Từ điểm đó tới nói, cái hồ này không có khả năng tính lớn, thậm chí cái này không có khả năng xưng là hồ, mà là một con sông, bất quá là hình cái vòng, đầu đuôi tương liên. Dù là như vậy, từ bên này muốn qua sông đi hướng phía trước đảo, vậy chiều dài cũng là kinh người, khoảng chừng 100 dặm. Cho nên ngay từ đầu thời điểm mới có thể nhận đây là một tòa cự hình hồ nước. Diệp Vân cùng Scarlet trước tiên đem hồ này đi vòng một vòng. Cho dù là bọn họ đều là tốc độ cao nhất mà đi, cũng là hao tốn chừng hơn nửa ngày thời gian. Có thể thấy được hồ này lớn bao nhiêu. Cái này tựa hồ là toàn bộ bí cảnh trung tâm, 4 phương 8 hướng, trước đó cũng không có người nhìn thấy, bây giờ đều là hội tụ ở đây. Tứ đại vương giả, tứ đại thiên vương, còn có mấy cái dị tộc, có đỉnh lấy đầu gấu, có thì là đầu sư tử. Mặc dù hình dạng quái dị, nhưng là bọn hắn đều là tản ra cường giả đặc thù khí tức. Không có khả năng bởi vì bọn họ là dị tộc liền xem thường bọn hắn. Đến nơi này đằng sau, không có người hành động thiếu suy nghĩ. Hồ này rõ ràng không thích hợp, không có bất kỳ cái gì vật sống. Ta mơ hồ cảm giác được có một loại cường đại rét lạnh chi khí. Nếu là tùy tiện đi độ thời điểm, có thể sẽ lọt vào bất trắc. Tất cả mọi người là hội tụ đến cùng một chỗ, hiện tại có thể đến người nơi này, vậy thì thật là thiên tài trong thiên tài a. Tối thiểu cũng phải là nhạc định cấp số này. Trong hồ trên hòn đảo lớn kia có thứ gì, tất cả mọi người là không rõ ràng. Nhưng là, cái này cực khả năng chính là bí cảnh cuối cùng địa. Cho nên, tất cả mọi người là hết sức tò mò. Ngẫm lại, trong đó kia hẳn là cũng có cực kỳ bảo vật chân quý. Tạm thời, mọi người còn không có gì lợi ích chi tranh. Cho nên, tất cả mọi người nguyện ý gom lại cùng một chỗ, thương lượng một chút đối sách. À, nàng vì cái gì luôn nhìn xem ngươi? Scarlet lại gần hỏi, mùi thơm xông vào mũi, để Diệp Vân lại bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú. Cô nàng này không biết mình dáng người tốt bao nhiêu sao? Như thế một đụng lên đến, có một bộ phận đặc biệt đột xuất thậm chí đều ép đến trên người mình. Loại cảm giác này để hắn đều có chút tâm viên ý mã. Diệp Vân thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Bolita, trong tứ đại thiên vương duy nhất nữ thiên vương. T, nữ nhân này lại mắc bệnh sao? Trước đó không hiểu gọi hắn chủ nhân, hiện tại càng là như là phạm vào hoa si giống như. Không ngừng mà hướng về hắn nghiêng mắt nhìn. Thậm chí, ánh mắt đảo qua Scarlet thời điểm, tràn đầy phẫn nộ, thật là kỳ quái, ngại ngươi chuyện gì, nàng thích ngươi đúng hay không? Scarlet lại hỏi, nàng hiển nhiên là cố ý, đụng đến Diệp Vân càng gần một chút, Polisa ánh mắt càng muốn hơn giết người. Scarlet vương nữ, ngươi không phải cũng đến gia nhập thảo luận sao? Một nữ tử hướng về Scarlet hỏi, nàng một thân váy trắng, thanh lệ động lòng người. Thu Văn Khê, ngũ đại vương giả một trong. Scarlet cười một tiếng, nói, ta ở một bên nghe một chút là được rồi, miễn cho có người hướng ta xuất thủ. Nàng chỉ đương nhiên là Polisa. Polisa há lại sẽ nghe không hiểu. Nàng hừ một tiếng, sắc mặt bất thiện, ngươi cho dù là lôi vương thần đình vương nữ thì như thế nào? Dính đến tình yêu, nàng là tuyệt sẽ không nhượng bộ. cái này thấy Thu Văn Khê bọn người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai tên Tây Thổ Đại Lục tuyệt sắc mỹ nhân tựa hồ đang tranh giành tình nhân. Mà người các nàng cạnh tranh lại là một tên Đông Thổ Đại Lục người trẻ tuổi. Phải biết, hai đại lục không hợp nhau. Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Thông hôn tình huống xác thực có, nhưng chỉ giới hạn trong người cấp độ tương đối thấp. Mà giống Scarlett, Volisa loại nhân vật này, các nàng hẳn là tuyệt không cho phép gả cho Đông Thổ Đại Lục. Cổ quái á, mà lại, người đàn ông trẻ tuổi này là ai? Mị lực tại sao lớn như vậy? Thế mà để hai vị như vậy kiệt xuất nữ tử đồng thời coi trọng hắn. Tiểu Bạch kiểm đi, thật nhiều người đều là ở trong lòng nói thầm. Nếu như là siêu cấp thiên tài, vậy không nên nổi tiếng thiên hạ, sẽ để cho bọn hắn như vậy lạ lẫm sao? Nghĩ như thế, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền đối với Diệp Vân hiện lên mấy phần xem thường chi tâm. Văn Siêu nhìn ở trong mắt, lại tại trong lòng lắc đầu. Diệp Vân là Tiểu Bạch Kiểm. Các ngươi không phải mới vừa đang hỏi, tại sao không có thấy Đài Vinh Hiên sao? Chính là bị Tiểu Bạch Kiểm này oanh sát, chính diện đánh chết, không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế, hoàn toàn là bằng thực lực cường hãn. Nếu ai dám trêu chọc hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Đám người thảo luận một phen, cho ra độ hồ chi pháp. Trên thực tế, thật nhiều người trưởng bối đều tới qua nơi này. Độ từng tới đối diện ở trên đảo, chỉ là niên đại xa xưa, mọi người lại không có tự mình trải qua, tự nhiên muốn xác nhận một phen. Kỳ thật, muốn độ hồ rất đơn giản, chỉ cần hái bên hồ cây cối, chế tác thành bè gỗ là được rồi. Đám người đi qua, nhưng đều là nhăn nhăn lông mày, bởi vì chỉ có chút ít 7 cây đại thụ thôi. Cái này có thể chế tác mấy tấm bè gỗ? 2 tấm, nhiều lắm là, bọn hắn cái này có bao nhiêu người? 17 tên, trước tiên đem bè gỗ làm được, sau đó tới về dẫn độ, đem tất cả mọi người chở đi qua. Như thế nào? Có người đề nghị, cái này khiến thật nhiều người trầm mặc. Vạn nhất, người trước vượt qua không tin dữ, không có ý định trở về đâu. Như vậy, không có vượt qua người làm sao xử lý? Dương mắt nhìn, bất quá, trước tiên đem bè gỗ chế tác được. Đây là mọi người chung nhận thức, cho nên, tạm thời không ai phản đối. Đốn củi, chế bè, đừng nhìn những đại thụ này không đáng chú ý. Nhưng là, chặt một chút mới biết được. Cây này lạ thường đến cứng cỏi, cho dù là bọn họ những người này đều là đỉnh cấp thiên tài. Lại tay cầm ngũ tinh thậm chí lục tinh linh khí, nhưng là một kiếm dưới một đao đi, bất quá chặt xuống nửa tấc sâu. Dạng này chỉ là đốn củi đều cần thật lâu, lại muốn đem chế thành bè, vậy cần thời gian thì càng nhiều. Diệp Vân không có đi tham dự đốn củi, người đầy đủ, lại nói hắn chỉ là địa cung cảnh, người khác cũng chướng mắt hắn, đúng không? Thiên hải cảnh một kiếm xuống dưới, cũng chỉ có thể chém ra một tấc nửa tấc sâu. Ngươi một cái địa cung cảnh đi lên, đoán chừng liền nói vết tích cũng không thể lưu lại. Diệp Vân ngồi ở bên hồ, cẩn thận nghiên cứu, hồ này nước, vì cái gì nguy hiểm như vậy? Hắn phân ra một tia linh hồn lực, đi cảm ứng đến, tia linh hồn này tiến vào trong hồ. Diệp Vân lập tức cảm ứng được nguy hiểm, liền tranh thủ tia linh hồn này lực thu hồi lại. Mặc dù đây chỉ có một tia mà thôi, nhưng là tu luyện linh hồn lực không dễ, hắn ngay cả một tia cũng không muốn lãng phí. Lão Quy, ngươi đi cho ta tìm kiếm. Diệp Vân đem huyền quy triệu đi ra, thiên âm chi thủy. Huyền quy lại là biết hàng, lập tức thốt ra, sau đó liền vội vàng lắc đầu, ra mới không đi đâu. Cái kia lạnh chết rồi. Thiên âm chi thủy, đây cũng là thứ gì? Diệp Vân hỏi, ra cũng không rõ lắm. Tóm lại, rất lạnh là được. Huyền Quy nói ra, có thể đem linh hồn đều là băng phong. Diệp Vân gật đầu, Vừa rồi hắn phân ra một tia linh hồn lực tiến vào trong hồ. Nếu không có phản ứng nhanh, đoán chừng tia linh hồn này lực liền bị băng phong, thu không trở lại. Chờ chút, hẳn là có thật nhiều người chết tại trong hồ a. Vậy trong này, có phải hay không cũng băng phong lấy vô số linh hồn? Có thể hay không uẩn sinh bảo vật gì? Diệp Vân không khỏi trong lòng hơi động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.